Chương 750, Chu Lang. Chương 750, Chu Lang. Chu Lang đối với Lý Hành không xuất hiện ở nơi này đồng dạng vô cùng ngoài ý muốn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có thể qua nơi này cũng là tạm thời quyết định, có thể hết lần này tới lần khác ngay ở chỗ này gặp Lý Hành không. Lý Huynh nói chỗ nào, nếu là thông lệ tuần tra, ta đây đợi liền cáo từ trước. Chu Lang thân phận của mình tuy bất phàm, nhưng Lý Hành không cũng là Long Môn kiếm phái danh nhân, lại càng là kế tiếp đệ tử chân truyền tuyệt đối nhân tuyển, cờ ơn nở chỉ là thời gian mà thôi. Người như vậy, hắn Chu Lang mặc dù không sợ, cũng không muốn cùng đối phương quan hệ làm cho cương. Dứt lời, Chu Lang quay người lại, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Cùng đi những tu sĩ kia thấy thế, cũng nhất thời không nói một tiếng theo ở phía sau, nhanh chóng tiêu thất tại trong tiệm. Lý Hành không mục quang hiện lên vẻ suy tư, nhìn trưởng quỹ liếc một cái, sau đó vung tay lên nói, đi, chúng ta đi địa phương khác. À, sư huynh, một vị sư đệ nhịn không được kinh sợ hỏi một tiếng, chỉ là không đợi hắn nói xong, có một vị khác sư huynh đã một tay đem hắn kéo lấy, cho hắn khiến một cái câm miệng ánh mắt, sau đó cũng nhanh chóng đi theo Lý Hành không đằng sau rời đi. Chỉ còn lại khách này sạn trưởng quỹ, hơi có chút ngưng trọng khóa chặt lông mày. Điếm tiểu nhị tuy không nhìn ra cửa gì nói, nhưng vẫn cảm thấy có chút không đối đầu, cẩn thận đi đến trưởng quỹ bên người hỏi, trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra? Trưởng quỹ tuy cảm thấy sự tình có chút không đúng, thế nhưng hắn đối với cái này không có đầu mối, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mò mẫm hỏi cái gì, làm tốt chính mình sự tình đi, tông môn bên trong sự tình là ngươi tham ngộ cùng sao, quản tốt miệng của mình. Dạ dạ dạ, điếm tiểu nhị vội vàng cung kính xác nhận, sau đó nhanh như chớp tiêu thất mà đi. Dẫn đầu ra khách sạn Chu Lang tại rẽ vào cái ngoặt, liền ngừng lại. Đem Lưu Manh ra hỏa kia gọi tới, ta có việc hỏi hắn. Vâng, Chu gia, ngài chờ một chốc. Nói qua, liền có một cái tu sĩ lóe lên thân tiêu thất tại mặt đường, chỉ chốc lát, liền mang theo một cái khiêng đại đao gã đại hán đầu chọc rất nhanh đuổi trở lại. Này gã đại hán đầu chọc dĩ nhiên là Lục Huyền Phong hỏi đường thì gặp phải người kia, người này bởi vì nhìn không ra Lục Vũ đám người sâu cạn, lại cảm thấy đối phương lai lịch bất phàm, hẳn là người mang phong phú tài phú, không cam lòng, liền đem tin tức thông báo cho Chu Lang. Mà Chu Lang, những năm nay trong thành, đã làm không ít loại này cướp bóc qua đường tu sĩ sự tình, nghe nói có một người như vậy, dĩ nhiên là chuẩn bị tìm hiểu một chút, lại không nghĩ, thoáng cái liền đụng tới được Lý Hành không. Mà Lý Hành không với tư cách là tông môn bên trong chuẩn đệ tử chân truyền, bình thường sự tình cũng không thể đưa hắn kinh động, càng không khả năng thật sự đi làm gì thông lệ tuần tra sự tình, cho nên lúc này Chu Lang trong nội tâm tràn ngập kinh nghi, muốn lần nữa xác nhận cùng hỏi một phen. Chu gia, người mang đến. Kia gã đại hán đầu chọc Lưu Manh tuy thân cao mã đại, thoạt nhìn cũng một bộ hung ác bộ dáng, thế nhưng trước mặt Chu Lang lại có vẻ vô cùng nhu thuận, thậm chí trên mặt còn mang theo nịnh nọt nụ cười. Chu gia, không biết tìm loại nhỏ sự tình gì, có việc ngài cứ việc phân phó. Chu Lang khoát tay chặn lại nói, đi, đi phía trước quán rượu. Một đoàn người nhất thời hướng về quán rượu mà đi. Mà Lý Hành không lúc này thì tại một chỗ khác trà lâu phía trên, thần niệm đang chú ý Chu Lang một nhóm động tĩnh. Lý Hành không tuy thường xuyên thông lệ tuần tra thành, nhưng trên thực tế đối với thành tầng dưới cùng tu sĩ cũng không hề hề ưu do, cũng không có hứng thú rõ ràng. Lúc này thấy Chu Lang kêu một người đầu chọc đại hán, sau đó liền đi quán rượu, trong nội tâm nghi hoặc càng lớn, chẳng lẽ mình lúc trước suy đoán chính là sai? Mặc dù hắn không thể nào hề hề ưu do Chu Lang đến cùng đều làm những chuyện gì, thế nhưng cũng có nghe thấy, biết Chu Lang một mực vì tông môn làm một ít âm u sự tình, thậm chí một ít tin tức cũng đều là Chu Lang thu thập mà đến, đối với tông môn cống hiến rất lớn. Lần này tại cha tìm Vina Ho dị vực quy chân cảnh thời điểm, vậy mà đụng phải hắn, chẳng lẽ đối phương cũng đã nhận ra cái gì, cho nên lập tức liền dẫn người đi qua xem xét. Chỉ là như vậy huy động nhân lực, nếu thật là kinh động đến Vina Ho dị vực quy chân, chẳng phải là đánh rắn động cỏ? Lý Hành không nghi hoặc cũng chính là lúc này, thế nhưng là tại đối phương thấy được nhóm người mình, có lập tức rời đi tình huống, hắn lại cảm thấy khả năng hai bên mục tiêu cũng không tương đồng. Tại Chu Lang đám người ở trong tiểu lâu ngồi xuống, Chu Lang lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, trong chớp mắt toàn bộ trong phòng chung đã bị một đạo vô hình vòng bảo hộ bao phủ lại. Chu Lang một đám thu ha thấy như vậy một màn, đều là hơi kinh hãi, lại không có người nói chuyện. Được rồi, hiện tại có thể nói thoải mái. Tuyệt âm này cháo, có thể ngăn cách tất cả thần niệm cùng thanh âm. Lưu Mánh, ta hỏi ngươi, ngươi nói chủ kia buộc ba người đến cùng là lai lịch gì? Tu vi gì? Lưu Mạnh thấy Chu Lang cẩn thận như vậy xin hỏi, trong lòng cũng là khẩn trương lên, vội vàng nói, hội Chu gia, loại nhỏ tu vi cũng liền như vậy, quả thực nhìn không ra trẻ tuổi công tử rốt cuộc là tu vi gì, nhưng ít ra cũng là động huyền cảnh hậu kỳ, thậm chí hóa thần cảnh. Nhưng nghĩ đến chắc có lẽ không vượt qua hóa thần cảnh hậu kỳ, rốt cuộc cái kia hai cái đồng tử, tu vi bất quá thông linh cảnh mà thôi, tu vi quá thấp. Tuy niên kỷ xác thực nhỏ, thật là nếu ra ngoài du lịch, kia cái thế gia chính mình đối với mang như vậy hai cái con mọn nghe thấy lời của Lưu Mãnh, Chu Lang hơi hơi rơi vào trầm tư, lần này sở dĩ xuất động, cũng không phải cái gì vì tông môn lợi ích, thuần túy là vì tư lợi, dưới tay hắn nuôi một đống lớn người, tông môn cho hắn tài nguyên liền bản thân hắn cũng không đủ dùng, cho dù hắn và tông môn trưởng lão có huyết quan hệ, lại vì tông môn làm rất nhiều sự tình, thế nhưng cũng không đủ thủ hạ chi tiêu, cho nên hắn phải khắc kiếm tài nguyên. Thế nhưng thành mặc dù có trăm vạn nhân khẩu, tu sĩ đông đảo, thương mậu nghiệp vô cùng ung tùm, thế nhưng những thương gia đó phần lớn là tông môn những cái kia đại lao đơn vị liên quan, thậm chí rất lớn một bộ phận chính là tông môn sản nghiệp, hắn cũng không dám đi qua đưa tay. Mà còn lại những cái kia thương lượng hộ, sau lưng cũng đều có từng người chỗ dựa, chỉ có cực nhỏ một bộ phận nền tảng cực mỏng, thế nhưng những người này bản thân cũng không sao chất béo, có thế nào có thể làm cho hắn thỏa mãn. Cho nên, hắn liền đem chú ý đánh tới những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ trên người, tu chân giới giết người đoạt bảo sự tình mỗi ngày tại phát sinh, bất cứ lúc nào đất, cho nên dù cho có người ở thành mất tích, chỉ cần không phải những cái kia bối cảnh chỗ dựa rất cứng người, cẩn thận một chút, hắn liền không có cái gì phiền toái. Mà những cái kia tới đây tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có xa xỉ thân giá, như thế thỉnh thoảng làm một chuyến, đầy đủ bổ sung hắn thiệt thòi không, cũng sẽ không khiến cho người chú ý lần này tính toán của hắn chính là như thế. Một cái từ bên ngoài đến thoạt nhìn có chút thân giá thế gia đệ tử, bên người mang theo hai cái tu vi mới bất quá thông linh cảnh tiểu đồng tử, có thể có cái gì kinh thiên bối cảnh, chỉ cần làm gọn gàng, cho dù ai cũng tra cũng không được gì. Thế nhưng là tại đi đâu trong tiệm thời điểm, vậy mà đụng phải Lý Hành Không, để cho hắn cảm giác được có chút không ổn. Hắn là vô cùng biết, tông môn bên trong những tu sĩ này tính tình, từng cái một cao ngạo vô cùng, hung ác hiếu chiến, bình thường sự tình cũng không thể khiến cho hứng thú của bọn hắn. Bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện ở đâu, vậy nói rõ chỗ đó nhất định là có đồ vật gì có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Mà theo hắn biết, kia một nhóm chủ tớ ba người chính là đang ở nơi nào, chẳng lẽ đối phương còn có cái gì khó lường lai lịch kinh động đến tông môn tu sĩ. Nghe Lưu Mãnh nói như vậy, lòng của hắn ngược lại là thoáng buông xuống, rốt cuộc trong khách sạn ở rất nhiều người, có lẽ hai bên mục tiêu cũng không tương đồng, đây chỉ là một lần trùng hợp. Bất quá bây giờ nếu như đưa tới Lý Hành Không đám người chú ý, chuyện như thế này muốn hoãn một chút. Hắn cũng không muốn chính mình bí ẩn bị Lý Hành Không bọn họ phát giác. Việc này trước thả vừa để xuống, trước phái người nhìn chằm chằm bọn họ, muốn cẩn thận một chút, không muốn khiến cho chú ý của bọn hắn, tránh đánh rắn động cỏ. Sau đó Chu Lang nhìn về phía Lưu Mãnh nói, lần này ngươi thông báo vô cùng kịp thời, nếu là thật sự có chỗ thu hoạch, rất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, nhưng là chuyện này muốn giữ bí mật, bằng không tiết lộ ra ngoài, hậu quả như thế nào chính ngươi biết. Lưu Mãnh trong nội tâm một ít, vội vàng nói, Chu gia yên tâm. Ta biết nặng nhẹ, chắc chắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Hảo, uống rượu. Chu Lang cười nhạt một tiếng, nâng chén mời uống. Chính sự nói xong, trong phòng trung bầu không khí nhất thời chậm rãi bắt đầu nhiệt liệt, về sau còn gọi mấy cái nữ nhân qua, để cho bầu không khí càng thêm lửa nóng. Bên kia, Lý Hành Không thấy Chu Lang đám người một mực không có động tĩnh, nhíu mày, không biết tông môn cường giả khi nào có thể đến nơi. Thanh Tùng trưởng lão cũng không phải là Long Môn kiếm phái, tông môn bên trong chưa chắc sẽ cỡ nào nhiệt tâm chú ý việc này. Chỉ là đoạn này thời gian, Ngọc Long Tinh thường xuyên có tu sĩ từ trong tinh không, tiến hành cướp bóc, để cho tông môn rất là coi trọng, lúc này Thanh Tùng trưởng lão bị người đả thương, cũng là cần muốn biết rõ ràng. Lý Hành Không tuy rất chú ý việc này, bất quá bực này dính đến quy chân cảnh tu sĩ sự tình, hắn thật sự là không có cái gì quyền lên tiếng, cho nên lúc này chỉ có thể bị động chờ đợi. Hắn tiến nhập hóa thần cảnh đã có một đoạn thời gian, thế nhưng là muốn đạt tới quy chân cảnh, còn thật không biết muốn năm nào tháng nào. Lúc này, có mấy cái tu sĩ đi đến trà lâu phía trên, sau khi ngồi xuống, không coi ai ra gì nói chuyện phiếm lên. Mấy người kia tu vi đều là hóa thần cảnh, hơn nữa từ khí tức cảm giác, đều là tiến nhập hóa thần cảnh thời gian không ngừng tu sĩ, từng cái một khí tức thâm trầm cô đọng, đều là cao thủ trong cao thủ. Lần này đi Thiên Khuyết Tinh quả nhiên mở rộng tầm mắt, ai có thể nghĩ đến, Bách Tinh Hải ngoại trừ Đan Tông ra, Thiên Khuyết Tinh lục ra tại Đan Đạo Chi đạt thành tiểu cao vậy mà chỉ có hơn chứ không kém sớm biết như vậy. Năm đó lao tử cũng không cần tiêu phí một cái giá lớn như vậy từ Đan Tông cầu lấy linh đan, trực tiếp đi lục ra, tam phẩm trở xuống linh đan căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực là có thể mua được. Ai nói không phải, sớm biết lục ra lợi hại như vậy, những năm nay chúng ta nhiều tích lũy một ít bảo vật, đến lúc sau đi đổi linh đan, chúng ta tu vi hiện tại dù cho vô pháp đột phá quy chân cảnh, đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong cũng không phải việc khó gì a. Bây giờ nói những cái này có làm được cái gì, lần này dám đan đại hội vừa qua. Toàn bộ Bách Tinh Hải cũng biết lục ra thực lực, các ngươi nhìn nhìn, không bao lâu nữa, sẽ có vô số người vọt tới Thiên Khuyết Tinh đi lục gia linh đan, lục gia linh đan sinh ý tất nhiên càng thêm hòa bạo. Ta đã nghĩ kỹ, lần này trở về tông môn, đem tông môn sự tình xử lý rõ ràng, sau đó liền đi Thiên Vân Thành định cư, bằng Thiên Vân Thành tài nguyên, trăm năm ở trong, ta là có thể lần nữa đột phá một lần cảnh giới, đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ.